toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 64, tặng phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức mắt hai người hóa thành ngân sắc, ý niệm không chế lẫn nhau, chỉ là vừa giao phong một chốc, ngài Giang Đồ liền ý thức được người trước mắt không gian hệ so mình còn mạnh hơn nhiều lắm. Chớp mắt di động, ngài Giang Đồ từ vừa mới cảm giác đến xem, liền tin tưởng đối phương tinh thần lực cực kỳ cường đại, không phải mình có thể so sánh. Đối mặt loại này đối thủ, hắn tự nhiên không có giữ lại. Khi thấy ngân sắc chòm sao lóe lên, ngải Giang Đồ ý thức được không ổn, lập tức né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, lập tức bị đánh bay đi. Ngải Giang Đồ cũng là cái xuất sắc pháp sư, nhưng hắn biết đối phương tinh thần lực quá cường đại, lại nắm giữ không gian hệ, dù là dùng nguyền giữa cao giai quỷ hình vẫn không có nắm chắc chút nào có thể đánh thắng đối phương. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ xong, hắn lại bị Mạc Thiên lần nữa ném đi, chấn động làm hắn cũng là miệng phun ra chút máu. Hắn bại triệt đề, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn từng nghe nói, Minh Châu học phủ có hai cái yêu nghiệt tuổi trẻ cao giai pháp sư thực lực siêu mạnh, đã trở thành tuyển thủ dự định của quốc phủ đội, có lẽ người trước mắt chính là một trong hai người kia. Ca, cùng lúc đó, ngài Đồ Đồ chạy chậm tới, có chút không dám tin tưởng nhìn xem người trước mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có vừa mới ngươi làm sao lại cùng phong thần động thủ? Ngài Đồ Đồ nói lấy, nàng không nghĩ tới Mạc Thiên mạnh như vậy, so với ca nàng còn mạnh hơn nhiều lắm. Ta nhìn hai ngươi nói chuyện sau đó ngươi liền khóc chạy ra ngoài, liền muốn dạy dỗ một chút, chỉ tiếc tài nghệ không bằng người. Ngài Giang Đồ lúng túng giải thích, làm anh vốn là muốn cho muội tử hà giận, nhưng người nào nghĩ tới còn không đánh lại nhân ra. Ngài Đồ Đồ dừng một chút nói tiếp, ai nói với ngươi hắn làm ta khóc. Ngài Giang Đồ nghiêng đầu nhìn về phía ngài Đồ Đồ, ánh mắt kia tựa như là đang hỏi, không phải hắn làm ngươi khóc. Ngài Đồ Đồ cũng là rất lúng túng, ta lúc nãy mạo danh hắn tham gia thi đấu bị hắn phát hiện, cảm thấy có lỗi với hắn nên mới khóc chạy ra ngoài. Ngài Đồ Đồ giải thích, ngài Giang Đồ nghe vậy, lầm bầm nói một mình một câu, lại nói tiếp. Ta gọi ngài Giang Đồ, vừa mới là ta sai lầm, bất quá ngươi vẫn là ta gặp phải người đồng lứa bên trong, mạnh nhất. Ta gọi Mạc Thiên, Mạc Thiên đáp, ngươi cũng không kém, ít nhất trước mắt ngoại trừ ta đệ cũng chưa từng thấy ai tại độ tuổi này mạnh được như ngươi. Mạc Thiên đáp lại nói, thật, ngài Giang Đồ nghe xong cũng có chút khó chịu, nhưng lại có chút bất ngờ, không nghĩ tới còn có người mạnh hơn mình. Hắn có thể cùng ta đấu, mặc dù không thể thắng ta nhưng có thể khiến ta ra gần toàn lực. Mạc Thiên nói, nhưng trong lòng thầm nhủ, là cách đây mấy ngày. Chuyện mới vừa rồi, là ta sai lầm, nếu là bằng hữu, lại là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng đi uống một chén. Ngài Giang Đồ không nhiều xoắn suýt vấn đề này nói. Ngài Giang Đồ rõ ràng nghiện rượu lớn, đến lúc đó, lời còn chưa hề nói vài câu liền tự mình uống mấy chén lớn, sau khi uống rượu xong hắn thật không có phía trước cái kia cỗ uy nghiêm, ngược lại cùng bình thường người trẻ tuổi không có gì khác nhau quá lớn. Cũng có lẽ chỉ có ở lúc uống rượu, hắn mới có thể dỡ xuống một thân quân nhân túc sát khí chất áo giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngược lại là chính mình cách cục nhỏ, hàng này chính là muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu, căn bản không có đâm hàn ý tứ. Ngài Giang Đồ cũng là vị muội muội mình hành động làm xin lỗi, quyết định dùng một phiếu của gia tộc mình cho Mạc Thiên cũng không già mồm từ chối gì, có nó Mộc Nô Kiều, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành dự bị, đương nhiên làm chính thức cũng trên cơ bản chắc như đinh đóng cột. Ngài Giang Đồ hắn gia tộc không đơn giản, hắn nhưng biết lần kia tại Hàng Châu giết ngân sắc khung chủ chính là trước mặt người này. Ban đầu hắn không tin được, nhưng bây giờ chứng kiến thực lực đối phương hắn lần này tin tưởng hơn một chút, dù sao đối phương so mình mạnh nhiều lắm, liền cao giai ma pháp chưa dùng liền đem mình cho đánh bại. Cách chương.